Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1351, chương 1352, dạy dỗ. Động kinh sao? Ta đã không phải là cái người điên kia rồi. Hôm nay ta tìm được trái tim kia. Trở về bản ngã, con trồn hôi lại lần nữa huyễn hóa thành hình người. Chỉ là quần áo màu trắng trên dính vào không ít đỏ thắm huyết dịch. Nhìn thấy biến hóa thành hình người con trồn hôi, thiếu niên đối diện, vậy mà cảnh giác, không biết tại sao, biến đổi thành hình người thanh niên mặc áo trắng này, vậy mà so sánh huyễn hóa ra bản thể còn muốn kinh khủng hơn. Chỉ là tại Lâm Tiêu phía trước vẫn không còn sức đánh trả chút nào. Hừ, đừng tưởng rằng huyền ảo thành nhân sinh liền có thể đánh thắng ta. Ta hiện tại đã không phải là lấy trước kia chỉ đi theo phía sau ngươi tiểu hầu tử rồi. Ta đã lớn lên rồi, không cần ngươi bảo vệ, cho nên ta hiện tại muốn giết ngươi, chứng minh ta địa vị. Thiếu niên tiểu hầu tử nói ra cuối cùng, thân thể vậy mà chống động, không phải là gầy nhỏ thân thể, mà là trở nên khôi ngô lên. Vốn là khuôn mặt anh tuấn trên cơ thể long khởi, vô cùng dữ tợn. Ngươi còn không nghe ta khuyên nói, công pháp này bị khuyết hãm vào, nếu mà gượng ép tu luyện, chỉ sẽ để cho ngươi tính cách trở nên hắc ám. Đến lúc đó, ai cũng không cứu được ngươi. Con trồn hôi biến ảo thành thanh niên nói ra, dựa vào nét mặt của hắn có thể thấy được, hắn phi thường lo lắng cái này tiểu hầu tử. Cũng vì hắn về sau lo nghĩ, Lâm Tiêu vẫn đứng tại cách đó không xa. Nhìn đến hai người, một cái nổi giận đùng đùng, trong tay cây gậy, biến đến mức dị thường to lớn, ngay cả người cũng là so với bình thường người đều muốn khôi ngô rất nhiều. Nhìn hai người cãi vã, Lâm Tiêu đi tới bên người thanh niên, nhẹ nói, cần giúp sao, đối phương vấn đề công pháp đều cơ hồ đều có thể giải quyết. Nói xong, Lâm Tiêu cười nhạt. Dưới chân đạp một cái liền thối lui đến rồi phương xa. Con trồn hôi biến ảo thanh niên nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, đồng tử rút lại, cặp mắt ghế ngồi tròn, theo sau cấp bách vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía Lâm Tiêu, há mồm nói ra, ngươi nói đều là thật sao? Nếu quả thật là như thế, ta nguyện ý thần phục tại dưới quyền ngươi, được. Liền hướng ngươi câu nói này, ngươi chuyện này ta giúp. Lâm Tiêu nhoẻn miệng cười, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về tiểu hầu tử phóng tới. Vốn đang căm tức nhìn con trồn hôi tiểu hầu tử, nhìn thấy một cái nhân loại, tay không tấc sắt tự mình hướng về mà đến, khóe miệng nứt ra, phá lên cười, ha ha ha ha ha, nhân loại, ngươi tự tìm chết sao? Vừa dứt lời, to đại côn tử, như cánh tay một dạng, hướng về Lâm Tiêu vung đi, ao ao ao, tiếng xé gió bên tai không dứt, rơi xuống đang lúc mọi người bên tai, dị thường chói tai, bọn hắn cũng không dám nhìn hướng về phía Lâm Tiêu, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ chết tại yêu quái kia thủ hạ. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt, cây gậy đột nhiên thay đổi phương hướng, vậy mà hướng về Lâm Tiêu đầu bổ xuống. Trong phút chốc, cây gậy đã đến Lâm Tiêu phía trên đỉnh đầu, rất nhanh đã đem hắn nhấn chìm đi xuống. Ca, ca có nguy hiểm. Lâm Sương đứng ở trong đám người, nhìn đến cây gậy đánh vào Lâm Tiêu trên thân, trong nháy mắt, liền hướng mặt đất đập xuống, nước mắt lại một lần nữa hướng hắn cặp mắt bên trong chảy ra. Chính mắt thấy Lâm Tiêu tử vong, làm sao có thể để cho nàng tiếp nhận. Ca, Lâm Sương thoáng cái liền ngồi trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thét dài. Phương xa đang an ủi thôn dân Lâm Thị Phu Phủ. Nghe được nữ nhi mình tiếng khóc sau đó, quay đầu nhìn sang, đây nhìn một cái phía dưới. Hai người cứ như vậy tại góc chỗ kia. Hài nhi của ta, Lý Như hét to một tiếng. Vội vã đứng lên, muốn phải hướng hầu yêu chạy đi. Bên cạnh Lâm Nghĩa, vì không để cho mình thê tử đi chịu chết, chỉ có ôm thật chặt thê tử, không để cho nàng làm chuyện điên rồ. Thôn dân cũng là nhìn thấy một màn này, mất đi nhi tử, đối với bọn hắn mà nói đó chính là chặt đứt hương hỏa truyền thừa. Tại bọn hắn cái niên đại này, trọng nam khinh nữ lấy là qua quýt bình thường chuyện, dù sao không có ai sẽ đem con gái nhìn rất nặng. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt đất bị kia to đại côn tử đụng một cái, phát ra ầm ầm rung động âm thanh, dị thường vang dội, toàn bộ mặt đất đều ở đây cây gậy va chạm phía dưới, biến thành một cái vô cùng hố sâu thật lớn, trong nháy mắt, tràn ngập khói bụi, căn bản không thấy rõ bên trong cuối cùng như thế nào. Nam tử kia cuối cùng chết chưa? Một lúc lâu, khói bụi rốt cuộc tản đi, con chồn hôi thanh niên cũng là vội vội vàng vàng hướng về bên trong nhìn đến. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, chỉ có một người đứng ở trong cho bụi, là tiểu hầu tử, con chồn hôi biến ảo thanh niên. Hô nhỏ một tiếng, theo sau cặp mắt cũng là ảm đạm xuống, vốn tưởng rằng chọn chủ hiền. Không nghĩ đến vậy mà lại chết như vậy. Đáng tiếc a, khói bụi tản đi. Thân ảnh mơ hồ càng ngày càng rõ, bỗng nhiên một hồi gió nhẹ thổi qua, tiểu hầu tử thân ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Lâm Tiêu chết rồi, làm sao có thể? Thái Ninh thôn thôn dân từng cái ánh mắt hiển được tức giận dị thường. Nhưng mà bọn hắn lại không dám đi vì Lâm Tiêu báo thù. Bởi vì bọn hắn không có bản lãnh kia, bọn hắn chỉ là người bình thường. Làm sao đi cùng những yêu này trách tranh đấu? Lý Như khóc lợi hại hơn, nước mắt ào ào từ hốc mắt bên trong chảy ra. Ta không tin ca hắn lại chết như vậy, hắn còn nói muốn dạy ta tập võ đi. Lâm Sương lấy tay lau nước mắt, thút thít nói ra, mọi người ở đây cho rằng Lâm Tiêu chết thật rồi thời điểm. Phương xa trong hố lớn, có đến một tiếng vang nhỏ truyền ra, không chết. Trong nháy mắt khóc tỉ tê Lâm thị người trong nhà, không có ở khóc tỉ tê rồi, mà là đem cặp mắt nhìn về kia trong hố sâu. Ôi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta cứ như vậy bị ngươi phủ định toàn bộ đi. Trong hố sâu, Lâm Tiêu từ đống đất trong bò ra, đánh đánh trở lên cho bụi, theo sau hướng về phía mình dùng một cái tiểu pháp thuật. Thanh Trần thuật. Trong nháy mắt quần áo trên cho bụi toàn bộ đều biến mất. Nhìn đến không bị thương chút nào Lâm Tiêu, thiếu niên cặp mắt ngẩn ra, khẽ nhếch miệng, không dám tin nhìn đến trong hố sâu Lâm Tiêu. Làm sao có thể, mình rõ ràng một gậy đánh vào trên người hắn. Làm sao có thể không bị thương chút nào, liền liền y phục cũng không thể được bừa bộn. Nhìn được rồi sao, Lâm Tiêu nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy ra hố sâu, theo sau hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới trước mặt thiếu niên, được người nhờ vả, đem người đánh về nguyên hình. Thiếu niên tiểu hầu tử bên tai không ngừng vang Lâm Tiêu âm thanh. Song mắt thấy kia khiết răng trắng, còn có kia vung hướng về phía hắn mặt nắm đấm, nhìn thấy nắm đấm vung đến gọi lại, tiểu hầu tử bản năng muốn đưa ra song vẫy tay đi ngăn trở. Nhưng mà tay vậy mà không có bất kỳ cảm giác. Không nên uổng phí tâm tư. Người tứ chi hiện tại cũng bị ta đánh gãy. Thân thể giác quan thứ 6 bị phong ấn của ta. Đương nhiên duy chỉ có ngươi đầu vẫn là bình thường. Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, lộ ra nụ cười rực rỡ. Vốn là thoạt nhìn chút nào không có nguy hiểm người, trong chớp mắt vậy mà biến được kinh khủng dị thường. Đặc biệt là cái kia hai tay, căn bản ngăn cản không nổi. Oanh, nắm đấm cuối cùng vẫn đụng vào hắn mặt bên trên. Máu tươi cùng mũi máu bắn tung tóe, răng đều bị đánh bay rồi một khỏa, xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, cuối cùng rơi vào phương xa trên mặt đất. Ôi chao, ngượng ngùng, vừa mới dùng quá sức rồi. Lần sau ta nhẹ một chút. Lâm Tiêu lộ ra kinh ngạc biểu tình, đem nắm đấm tay trở về. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?